Chương 870, tin tức trùng. Chương 870, tin tức trùng. Lý Diệu nhất chú ý, tự nhiên là cái kia hơn 10 người xích huyết đồng như biến trùng trắng hán, tại nâng ly tràn đầy một thùng cường hóa dược tề về sau, bọn hắn cốt cách bạo hưởng, thân hình tăng vọt, đỉnh đầu sừng châu cũng hướng hai bên đột xuất, khuỷu tay cùng trên đầu gối xuống, phân biệt tuân ra mấy cây lại thô lại cửa nở dê cha nở dê gai xương, thậm chí liền ở giữa tràn đường, đều nhô lên từng khối đen nhánh sáng u xương, giống như là cổng cảnh công thành chủ y đồng. Dạ, có thể muốn gặp, đã có được như vậy chí mạng vũ khí, bọn hắn tại toàn bộ chạy nước rút lúc, lực phá hoại nhất định càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Quanh thân lượn lờ lấy nóng rực hơi nước, vành trướng cơ bắp cơ hồ không cách nào bị căng cứng làn da bao trùm, bạo tạc tính chất lực lượng tại trong huyết mạch đổ, vẫn còn như lôi đình nổ vang, sóng cả kích động. Sừng châu tráng hán nhóm nhìn xem bản thân dị biến, mừng rỡ như điên. Còn lại yêu tộc, cũng nhao nhao sinh dị biến, đã từng cùng Lý Diệu lên tàu đồng nhất đầu phi thiên bức phẫn nửa người nửa xà tráng hán, cánh tay phải nhận chi trở nên càng rộng, càng lớn, dài ra từng khỏa cùng loại răng cưa tiểu nhận, ẩn ẩn lóng lánh lấy kim loại sáng bóng, nhẹ nhàng vung lên, thiếu một ít đã đột phá âm. Yêu tộc đối với lực lượng khao khát, cơ hồ là một loại bản năng, cảm giác đã đến tiềm năng như núi lửa bạo phun dũng, những yêu tộc này hồn nhiên quên mất quanh mình hoàn cảnh hiểm ác, không thể chờ đợi được địa hoạt động lấy hoàn toàn mới thân thể. Nhưng mà, sau một lát, tựu có không ít yêu tộc đầu váng mắt hoa, ngã ngồi dưới đất. Vài tên nhân viên công tác vung tay lên, lập tức có đại đội trưởng nô buộc, đưa lên hương khí xông vào mũi núi thịt thịt biển. Các ngươi vừa mới ăn vào tẩy tủy phát kinh, thoát thai hoán cốt cường hóa dược tề, tuy nhiên thân thể trở nên càng thêm cường tráng, nhưng là tiêu hao quá nhiều năng lượng, cờ ơn nờ lập tức bổ sung đồ ăn, vung ra khẩu vị, có bao nhiêu ăn nhiều thiếu tên kia nhân viên công tác lạnh lùng nói, đây là ca cờ ngươi kích tiềm năng về sau, lần thứ nhất ăn uống, là vì bước tiếp theo thân thể cường hóa đánh rớt xuống trụ cột, nhất định phải tận lực ăn no nếu như thật sự ăn không vô, có thể ăn nhiều một điểm. Bên cạnh xa là quả, phụ trợ tiêu hóa những cấp thấp này yêu tộc, ở quê hương lúc cũng trải qua bụng ăn không no sinh hoạt, trên đường đi sóc này, vì phòng ngừa bọn hắn bạo loạn. Muốn xem càng là chưa cho bọn hắn bao nhiêu đồ ăn, sớm đã đói bụng đến phải choáng váng, nghe thấy được xông vào mũi mùi thịt, lại nghe đối phương nói như vậy, ở đâu còn nhịn được. Vài tên nóng vội yêu tộc, dứt khoát phi nhào tới, khóc như mưa địa gầm phệ. Lý Diệu cũng không chút khách khí, hắn từ khi đi vào huyết yêu giới về sau, cả ngày canh xuông quán nước, còn không có nếm qua một cờ hờ ơ u cơm no, đặc biệt là thông qua huyết sắc tâm ma cải tạo thân thể, thiếu hụt thật lớn, sớm có nhập không đủ suất cảm giác. Khô lâu đảo bên trên đồ ăn, tuy nhiên điều chế được thập phần thô ráp, nhưng đều là giàu có đại lượng năng lượng yêu thú thịt, Lý Diệu lại không quan tâm cái gì tư vị, động nuốt trôi. Nuốt cả quả táo, miệng của hắn coi như một cái sâu không thấy đáy không đáy, dài hơn 2 mét thịt kho tàu kinh đồn, 2-3 miếng tiểu gặm thành khung xương, sau đó liền xương cốt bột phấn đều tùy ý nhấm nuốt, nuốt nuốt xuống. Không ăn còn chưa kịp, cái này ăn một lần, vị giác mở ra. Muốn ăn tăng vọt, Lý Diệu hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, tiết hầu ở chỗ sâu trong da khò khẹ thanh âm, quả thực như là một đầu hồng hoang hung thú. Không coi ai ra gì địa rong chơi tại đồ ăn tầm đó. Cái khác yêu tộc xem hình dạng của hắn, giống như là nhìn thấy quỷ đói đầu thai. Không ít yêu tộc bất động thanh sắc địa cách hắn xa hơn một ít, e sợ cho hắn ăn được cao hứng, không để ý, đưa bọn chúng đều trở thành đồ ăn. Một ngụm nuốt mất. Cách đó không xa, cái kia hơn 10 người sừng châu tráng hán vẫn còn vùi đầu ăn nhiều ăn liên tục, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn đến Lý Diệu trước mặt rông tuyết đại một bàn. Sừng châu tráng hán nhóm nhết miệng cười cười, toát ra người trong đồng đạo thưởng thức chi ý bữa tiệc này cơm, trọn vẹn ăn hết hơn một cái giờ. Cũng không biết bọn hắn tổng cộng cho ăn hết bao nhiêu đồ ăn, tóm lại bên cạnh bạch cốt đều chồng chất như núi. Tên kia nhân viên công tác, cũng đổi lại một trường cười hì hì gương mặt, nói, gia nhập khô lâu đảo, trở thành giác đấu sĩ chỗ tốt, các ngươi đã thấy được tiếp được đi, còn có càng thêm cuồng bạo cường hóa dược tề, cùng phong phú hơn đồ ăn tạo điều kiện cho ngươi nhóm hưởng dụng, có thế đem các ngươi theo đần độn giã thú, điều chế thành cao thủ chân chính bất quá, pha y chăng có tư cách hưởng thụ đến. Muốn xem các ngươi ngày mai biểu hiện ngày mai, đem là của các ngươi lần thứ nhất đăng tràng. Sống hay chết, tất cả chính các ngươi kế tiếp, sẽ cho mọi người cung cấp một đám tin tức cầu. Mỗi một cái tin tức cầu ở bên trong, đều ngưng tụ lấy cao thủ kinh nghiệm chiến đấu, thời gian chỉ có một đêm, vì mạng nhỏ suy nghĩ, hy vọng tất cả mọi người có thể được đến càng nhiều nữa kinh nghiệm chiến đấu a. Ha ha, ha ha ha ha, vài tên nhân viên công tác bưng lên 10 cái vạc lớn, trong vạc tràn đầy lấy màu xanh nhạt chất lỏng, ngâm lấy vô số tu nở dê quả cùng trùng kén vật thể. Lý Diệu biết rõ, cái này là yêu tộc dùng sinh hóa kỹ thuật điều chế ra được tin tức cầu, tương đương với là nguyên một đám chỉ có trí nhớ cùng phóng thích công năng sinh hóa não, cùng nhân loại ngọc giản tương tự, cũng có thể tồn trữ đại lượng tin tức. Hơn nữa, tin tức cầu có thể trực tiếp cùng thần kinh não tiếp nhận, đối với tin tức tiến hành toàn bộ phương vị quán thâu, truyền thâu hiệu suất so ngọc giản rất cao. 10 cái vạc lớn thượng diện, đều tuyên khắc lấy rậm rạp chẳng chịt văn tự. Nhân viên công tác cũng đúng những rốt đặc cán mai kia đích giác đấu sĩ tiến hành giới thiệu, những vạc lớn này tất cả đều là dựa theo độ, lực lượng chờ trọng điểm điểm bất đồng đến phân loại. Như là sừng châu tráng hán như vậy man lực hình, tự nhiên muốn lựa chọn càng thêm trọng điểm tại lực lượng kinh nghiệm chiến đấu đến quán thâu. Mà xa nhận đàn ông, tắc thì có lẽ lựa chọn thiên về nhanh nhẹn cùng độ kinh nghiệm chiến đấu. Những đần độ này đích giác đấu sĩ tân huyết nhóm, cũng biết ngày mai cuộc chiến, nhất định dị thường thắng thiết. Giờ phút này hấp thụ nhiều một điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngày mai sẽ nhiều một phần bảo vệ tánh mạng cơ hội, không có người nguyện ý lãng phí thời gian, lập tức lựa chọn nguyên một đám thích hợp nhất chính mình và lớn, từ bên trong lấy ra tin tức cầu, đi qua một bên, chú ý tự học luyện. Lý Diệu hiện tại vũ khí chính là cánh tay trái móng vuốt sắc bén, hắn cũng lựa chọn một miếng thiên về tại trảo loại công kích tin tức cầu, tuyển cái trống trải nơi hẻo lánh, khoanh chân mà ngồi. Đem tin tức cầu dán tại trên trán của mình. Nắm tin tức cầu tả hữu hai khối thịt mềm, có chút một lách vào, tin tức cầu bên trên lập tức vươn 3-4 căn thật nhỏ thịt sờ, coi như ốc sên dâu, dính chặt trán của hắn. Từng đạo tin tức lưu, nhanh chóng rung manh vào não vực, hình thành một đạo mơ mơ hồ hồ ảo giác. Thân hồn của hắn, phảng phất bị hút vào tin tức cầu bên trong một cái toàn bộ tân thế giới. Đây là một mảnh chỗ hoang nguyên dã man chiến trường. Hắn phảng phất biến thành một gã thân hình kiện tráng lang yêu, đang tại cùng một danh kha cờ hổ yêu kịch liệt chém giết. Lang yêu hai cái chân trước, lộ ra đặc biệt trắng kiện, móng vuốt giống như ba cái loẹ loẹ sáng loan đao, thậm chí còn ẩn ẩn kích động ra ba bó nhàn nhạt móng vuốt nhọn hoắt, kéo dài đến 1 mét có hơn, da bén nhọn phá phong thanh âm. Trừ lần đó ra, nhưng lại muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, lang yêu cùng hổ yêu đều là yêu tướng đẳng cấp, bọn hắn chém giết, tại Lý Diệu trong mắt. Tự nhiên là trăm ngàn chỗ hở. Lý Diệu nhưng lại thấy mùi ngon. Ba người đi, tất có ta sư. Lý Diệu đối với yêu tộc chém giết chi pháp cũng không biết, nhưng thực lực này bình thường yêu tộc, thi triển đều là trụ cột nhất chiêu thức, chính dễ dàng xâm nhập học tập. Lý Diệu chưa bao giờ hội bỏ qua trụ cột tầm quan trọng, hai điểm tầm đó thẳng tắp ngắn nhất, chiến đấu tinh túy, tự là tại trong thời gian nhanh nhất, thông qua nhất khoảng cách ngắn, đem lực lượng lớn nhất, bằng tiểu nhân tiếp xúc mặt. Đánh vào địch trong cơ thể con người đây là Lý Diệu một mực kiên trì lý niệm, cho nên hắn mới thiên vị mũi khoan loại hình vũ khí, mà không thích càng thêm sức tưởng tượng chiêu thức. Lang yêu cùng hổ yêu trong quy trong củ chém giết, vừa vặn nhường hắn xâm nhập nghiên cứu sư hổ loại yêu thú, cơ bản nhất chiến pháp. Trong nháy mắt, Lý Diệu tính toán lực không ngừng báo tô trướng, lang yêu cùng hổ yêu, phảng phất đều biến thành từng chuỗi thuần túy con số, thông qua đối với bọn họ ra chiêu độ cùng góc độ phân tích. Lý Diệu không ngừng tu chỉnh lấy chiêu thức của bọn hắn, bổ khuyết bọn hắn công kích ở giữa lỗ thủng, tinh luyện ra bọn hắn chiến đấu tinh hoa, cũng tại trong quá trình này, đã lấy được liên tục không ngừng kinh nghiệm nửa cái giờ về sau, Lý Diệu tháo xuống tin tức trùng, cảm thấy mỹ mãn địa cười. Cười. Lang yêu cùng hổ yêu chiến đấu tinh thủy, đã bị hắn triệt để hấp thu, hiện tại hắn có thể thi triển ra hai gã yêu tộc giống như lúc chiêu thức, thậm chí so với bọn hắn càng hung hiểm hơn, càng thêm tấn mãnh. Càng thêm hoàn mỹ vô khuyết Lý Diệu đem tin tức cầu ném đi đi, lại đổi lại thứ hai miếng tin tức cầu, tiếp tục nghiên cứu. Mà lúc này, còn lại yêu tộc, vẫn còn đệ nhất mai tin tức cầu trong thế giới chậm rãi lục lọi, dốc sức liều mạng dãy rùa. Những tin tức này cầu ở bên trong ẩn chứa kinh nghiệm chiến đấu, đối với Lý Diệu mà nói là tia nước nhỏ, chỉ cần lập tức tiểu có thể hấp thu, thế nhưng mà đối với bọn họ mà nói, tiểu là mênh mông biển lớn rồi y, chỉ sợ muốn nhiều cái giờ. Mới có thế miễn cưỡng lĩnh ngộ một miếng. Trong khi tu luyện, thời gian nhanh chóng, bất chi bất giác, đêm đã khuya, nhân viên công tác vì những giác đấu sĩ này tân huyết, cung cấp đại lượng đồ ăn, tùy thời cũng có thể dùng ăn, bên cạnh thậm chí còn có một trống trải phòng tu luyện, cung cấp bọn hắn thực tế vừa mới lĩnh ngộ đến kinh nghiệm chiến đấu. Lý Diệu tham lam địa hấp thu hơn 30 miếng tin tức cầu bên trong kinh nghiệm chiến đấu, ngoại trừ lĩnh ngộ đã đến đại lượng yêu tộc trụ cột chiêu thức bên ngoài, càng có một cái thập phần thú vị hiện. Kỳ quái, sở hữu kinh nghiệm chiến đấu, đều là yêu tộc cùng yêu tộc chém giết, thậm chí là đồng huyết yêu tộc cùng ngân huyết yêu tộc ở giữa chém giết cẩn thận ngẫm lại, rất cổ quái à, tại thiên nguyên giới. Chúng ta nhân tộc cũng sử dụng giả thuyết chiến đấu phương thức đến tu luyện, nhưng giả thuyết chiến đấu đối thủ, luôn sẽ có yêu thú cùng yêu tộc, không có khả năng đều là cùng đồng loại tương tàn a mà khác. Huyết yêu giới đại địch là thiên nguyên giới, như vậy tại huyết yêu giới thông qua. Giả thuyết chiến đấu đến lúc tu luyện, địch quân hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn xuất hiện một ít nhân tộc, mới tính toán bình thường a bất quá. Nếu như khô lâu đảo vốn chính là hỗn độn chi nhận một chỗ bí mật trại huấn luyện, cái kia hết thể tiểu nói được đã thông. Loạn huyết cùng hắc huyết thấp như vậy giai yêu tộc, trải qua trên vạn năm tẩy não, khẳng định đối với ngân huyết như vậy cao giai yêu tộc tràn đầy kính sợ, dù là thật sự nộ xung quan, đều chưa hẳn dám đối với ngân huyết yêu tộc ra tay. Nhưng là bây giờ, thông qua tin tức trùng, bọn hắn lại hiện, ngân huyết yêu tộc cùng bọn họ đồng dạng đều là huyết nhục chi thân thể, bị thương cũng sẽ đổ máu, cũng sẽ tiêu rên, thậm chí chẳng xuyên bụng nát, tại chỗ chết thảm bọn hắn thậm chí hội dùng chu thị giác. Dùng hai tay của mình đi giết chết một gã ngân huyết yêu tộc như vậy chúng kích, lập tức có thể đưa bọn chúng đối với ngân huyết, đồng huyết yêu tộc kính sợ chi tâm, triệt để tăng dã.